Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Hoắc Huyền lập tức cứng lại, khẽ thở dãi, những người còn lại cũng lộ ra vẻ khó xử. Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Lê Kiến Mục, Hoắc Huyền chậm rãi nói. Là do mẹ, lẽ ra mẹ nên dặn họ đừng để Hoắc Giang vào, có lẽ sự xuất hiện của nó lại khiến Tây Tây đau lòng. Lê Thanh Thanh thấy mẹ khó xử, lập tức đứng dậy, kéo tay Lê Kiến Mộc đưa lên lầu. Vừa đi cô ấy vừa nhỏ giọng giải thích, chuyện này vốn định đợi chị gặp cậu rồi mới nói. Nhưng mà hôm nay Hoắc Giang lại không mời mà đến, nên em nghĩ tốt nhất là nói luôn cho chị biết. Thật ra cậu có hai người con trai, anh họ cả hơn anh ba vài tuổi, vừa hiểu chuyện lại vừa giỏi giang. Nghe nói còn xuất sắc hơn cả cậu hồi trẻ. Khi anh ba đi bộ đội, anh ấy rất quan tâm chăm sóc cho anh ba. Đúng rồi, Lê Thanh Thanh kể lại, Hoắc Giang và anh ba cùng nhập ngũ, nhưng mà Hoắc Giang có tính cách kiểu thiếu gia, không chịu được khổ trong lúc huấn luyện. Ở được một thời gian ngắn là bỏ dở, suốt ngày lông bông, không làm chuyện đàng hoàng, còn âm thầm lợi dụng quyền lực của anh ba để làm mấy chuyện mờ ám. Sau đó, anh ta lén lút chạy vào khu vực cấm ở Đại Tây Bắc, rồi gây ra chuyện. Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng tiếc nuối. Anh họ cả vì muốn cứu anh ta nên đã đến Đại Tây Bắc, cuối cùng không thể trở về nữa. Lê Thanh Thanh thở dài, ánh mắt thoáng buồn. Anh họ cả rất thân với anh ba, mà trong lòng anh ba, có khi vị trí của anh họ còn quan trọng hơn cả anh hai và anh cả. Nên từ sau chuyện đó, anh ba không thể nào nhìn nổi Hoắc Giang nữa, mỗi lần thấy là muốn ra tay đánh chết anh ta. Hoắc Giang không chỉ gián tiếp hại chết người thân của Lê gia, mà sau này còn hẹn hò với con gái nhà họ Trung, một gia tộc luôn cạnh tranh gay gắt với Lê gia. Vì thế, người nhà họ Lê chẳng ai có thiện cảm với anh ta. Buổi tiệc tối hôm qua vốn dĩ không mời Hoắc Giang, anh ta là không mời mà đến. Trong lòng anh ta cũng biết rõ mình không được hoan nghênh, nên mấy năm nay hầu như không bén mảng đến đây. Lần này tự ý tới, chắc chắn là có lý do. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lúc, cảm thấy có khả năng chuyện này liên quan đến cô. Sáng sớm hôm sau, Lê Kiến Mộc chạy bộ trở về thì thấy Ôn Vũ Hiên đã dậy từ lúc nào, đang ngồi chờ cô với vẻ mong đợi. Chào buổi sáng, cô lên tiếng trước. Lê Đại Sư, chào buổi sáng. Ôn Vũ Hiên lập tức đứng bật dậy chào. Lê Kiến Mộc rót hai cốc nước, đưa một cốc cho anh ta rồi hỏi. Tối qua ngủ thế nào? Có xảy ra chuyện gì bất thường không? Không không, Ôn Vũ Hiên lắc đầu lia lịa, giọng đầy phấn khởi. Tôi ngủ rất ngon. Là lần đầu tiên trong thời gian gần đây tôi ngủ ngon như vậy luôn. Vậy thì tốt, cô gật đầu hài lòng. Ôn Vũ Hiên siết nhẹ lấy cốc nước, giọng nhỏ lại. Lê Đại Sư, chuyện khí vận của tôi, bao giờ mới có thể đoạt lại được? Sắp rồi, anh chờ thêm chút nữa, Lê Kiến Mộc nói, rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm một số thông tin. Vụ tai nạn của Tổng Giám đốc Vương tối qua xảy ra ngay tại nhà họ, may mà không có phóng viên hay truyền thông nào xuất hiện. Nên trên mạng không thấy tin tức gì. Nhưng những chuyện khác thì lại không giấu được. Một tiêu đề bài viết nổi bật hiện ra. Người phụ nữ lái siêu xe gây tai nạn rồi chửi bới người khác, bị chém trọng thương giữa chợ đêm. Lê Kiến Mộc mở bài viết. Trong ảnh và video hiện trường, gương mặt người phụ nữ không được làm mờ. Chỉ cần liếc mắt là cô đã nhận ra đó chính là Yến Ninh trong buổi tiệc tối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tin, sau khi Yến tiệc kết thúc, Yến Ninh không về nhà mà một mình lái xe lang thang. Khi đi qua một khu chợ đêm, bà ta đã va chạm với một chiếc xe con. Lỗi là do bà ta lái xe không để ý đèn giao thông, nhưng sau va chạm lại ngang nhiên chỉ tay vào mặt người ta mà chửi rủa thậm tệ. Không ngờ, người đàn ông kia giận quá, rút dao ra chém bà ta ngay giữa đường. Nếu không có người bán hàng và người đi đường can ngăn kịp thời, có khi bà ta đã mất mạng tại chỗ. Dù vậy, vết thương cũng không hề nhẹ, ảnh và video hiện trường khiến người yếu tim không dám nhìn lần hai. Vụ việc nhanh chóng leo lên hot search, cư dân mạng chia làm hai phe, một bên mắng Yến Ninh quá ngang ngược, đáng đời, bên kia thì cho rằng người chém dao quá bạo lực. Nhưng dù là bên nào, câu chuyện cũng lập tức gây bùng nổ dư luận. Tất nhiên, thân phận của Yến Ninh cũng bị dân mạng đào ra nhanh chóng, xuất thân nghèo khó. Rồi vươn lên thành người đầu tư có ảnh hưởng trong giới giải trí, lại có mối liên hệ với giới thượng lưu khiến chuyện càng thêm ồn ào. Lê Kiến Mộc đưa điện thoại, chỉ vào ảnh chụp rõ nét gương mặt Yến Ninh trước mặt Ôn Vũ Hiên. Anh nhìn xem, có quen không? Cách Trương.